Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nhặt cái bánh bao. Hoa ô, Mạt Thế Giao đứng lên xoay người, mới vừa tiểu tâm mà chiều mặt sau đi rồi vài bước. Một tiếng lực hiện bén nhọn trẻ con khóc nỉ non thanh đột nhiên từ trước mặt cách đó không xa. Truyền đến, bốn phía trừ bỏ bọn họ một hàng bốn người ở ngoài lại không một vật còn sống. Cuối mùa thu trong rừng thỉnh thoảng thổi qua phía sau lưng gió lạnh hỗn loạn bay múa lá rụng. Mang ra một trận lãnh tiếng khóc, tại đây tương đối yên tĩnh trong không gian hô hô rung động. Sinh sôi làm người nổi lên một trận nổi da gà. So với Mạt Thế Giao, mà Quang Phú ba người còn lại là càng thêm kinh hãi. Này phiến âm trầm rừng già từ nguyên bản liền vẫn luôn có một ít không tốt đồn đãi. Hôm nay cũng là Mạt Thế Giao kiên trì muốn tới nơi này. Ba người mới tráng lá gan đuổi kịp, Trần Thúc kia chỉ chính hướng tới một đóa nấm duỗi đi tay đang nghe đến kia trẻ con thanh âm khi. Bỗng dưng đốn tại chỗ, lại là đã quên động tác, mà Quan Phú căng ra đầu chuyển qua trong mắt đối tượng Trần Thúc kia hoảng sợ tầm mắt. Trên trán gân xanh thình thịch nhảy cái không ngừng, ta nói tam tẩu. Người không có việc gì có thể hay không thiếu chơi chút hoa. Bất đồng với Mạc Quang Phú hai người sợ hãi. Đông Thành Thanh chợt nghe dưới còn chưa phản ứng lại đây. Trong lòng vẫn luôn so đo phía trước Mạt Thế Giao trêu đùa chuyện của hắn. Cái này theo bản năng mà liền cho rằng đây là người sau cố ý ở chơi đa dạng nhi. Nhưng nói đến một nửa, lại đột nhiên im bạt. Chuyển qua một nửa thân mình nhìn ở hắn phía sau vài bước xa Mạt Thế Giao. Đông Thành Thanh thực không cốt khí mà đặt mông ngồi xuống trên mặt đất thu hồi nhìn Đông Thành. Thanh tầm mắt, nhíu nhíu mày, ẩn ở tay áo hạ tay nắm chặt thành quyền. Mạt Thế Giao không tính có nắm chắc lại đặc biệt bình tĩnh mà ở trong lòng cho chính mình giáo huấn. Một phen hiện đại khoa học luận. Hoa ô, đang định nuốt xuống ngạnh ở trong cổ họng một ngụm nước bọt. Phía trước lại là truyền ra một trận gián đoạn khóc nỉ non. Hơn nữa một tiếng ngay sau đó một tiếng càng thêm mà hăng say. Rất có một loại khóc không ngã các nàng thề không bỏ qua tư thế, cực kỳ rõ ràng lại đột ngột khóc âm. Rõ ràng thuộc về là trẻ con, kia trung khí mười phần non nớt tiếng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Cùng bên tai mờ ảo tiếng gió hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thẳng dậy người cảm thấy một trận tê tâm liệt phế, ánh mắt chợt chợt lóe. Dưới chân bỗng dưng lược ra, nhanh chóng chạy hướng trước mặt thanh nguyên chỗ, vòng qua một cây chừng ba người ôm hết to lớn ngàn năm cổ thụ. Mạt Thế Giao nhìn xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt một màn. Khóe miệng nhịn không được trừ hai trừ. Do dự dự mà đem bàn tay hướng trước mặt này cây đại thụ theo hầu chỗ hốc cây. Giao Giao, người muốn làm gì? Thấy được Mạt Thế Giao này không thể hiểu được hành động. Vốn là căng thẳng tiếng lòng mà Quang Phú thoáng chốc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Nhà đầu này chẳng lẽ là bị gì không sạch sẽ đồ vật cấp thượng thân? Cha, các ngươi lại đây, nhấp nhấp môi dưới, người sau ngữ khí có chút cường tự chấn định. Nhưng đáy mắt như cũ là một mảnh thanh minh, cái này làm cho đến Mạc Quang Phú kia viên đề ở giữa không trung tâm cũng hơi chút buông xuống như. Vậy một chút, theo lời đi hướng Mạt Thế Giao phương hướng, đãi thấy được trước mắt cảnh tượng khi, phía trước còn nện bước không đồng nhất ba người lập tức không hẹn mà cùng mà lui ra phía sau một bước, khiếp sợ mà trừng lớn một đôi như chuông đồng mắt to. Đông Thành Thanh run rẩy ngón tay hướng chỉ cập chính mình đầu gối độ cao cái kia hốc cây. Ngữ không thành câu mà gầm nhẹ. Này này này, đây là gì, gì ngoạn ý nhi, tức giận mà liếc mắt đại kinh thất sắc Đông Thành Thanh. Mạt Thế Giao chỉ phải lắc lắc đầu. Hóa ra người này còn cho rằng lớn như vậy cái trẻ mới sinh là yêu quái không thành. Tuy nói xuất hiện tại đây núi sâu dã lĩnh chi gian xác thật có vài phần quỷ dị. Khá vậy không cần thiết dáng vẻ này đi. Hiển nhiên, người nào đó đã quên chính mình vừa rồi học bổ túc kia một đống vô quỷ thần luận cha. Này đại khái là nhà ai sinh hạ tới nuôi không nổi mới ném xuống hai tử đi, ngồi xổm xuống thân đi. Từ hốc cây ôm ra cái kia bao vây đến lung tung rối loạn trẻ con. mở miệng nói, đại khái đi, đừng nhìn là bắt đầu mùa đông thời tiết, này trong rừng xà cũng không ít, cũng không biết là nhà ai thiếu tâm nhãn nhi, thế nhưng đem hoa ném đến này rừng già, cố ý không nghĩ làm hắn mạng sống đâu. Mà Quang Phú tiến lên đem kia trẻ mới sinh cẩn thận đánh giá một phen. Mới vừa rồi hung hăng mà thở dài, ánh mắt ngừng ở trong lúc lơ đãng bị nàng rũ ra tới ngọc bội. Thượng, mà thế giao kia vừa mới buông lỏng mày lại là căng thẳng, phía trước vẫn chưa chú ý mặt khác. Hiện tại vừa thấy, này trẻ mới sinh toàn thân trên dưới ngay cả tã lót đều là tốt nhất nguyên liệu. Trên cổ này khối ngọc bội càng là tỷ lệ xa xỉ. Có thể có như vậy trang điểm hài tử, trong nhà sẽ là quỷ nghèo. Nếu bài trừ bởi vì gia cảnh túng quẫn mà bị vứt bỏ khả năng. Kia còn có cái gì lý do có thể làm này đại khái chỉ có 8 nguyệt tả hữu hài tử xuất hiện ở không? Người tích địa phương, mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh mà Quang Phú ba người. Trong mắt ý vị không khỏi phức tạp lên, giao giao. Ngươi, này làm sao? Tiếp thu đến mặt thế giao ánh mắt, mà Quang Phú ra đầu căng thẳng, cũng là minh bạch lại đây. Hoa nhi này toàn thân trên dưới mặc chính là bọn họ liều sống liều chết nhặt một tháng hạt rẻ cũng là không đổi được, như vậy gia cảnh hoa sao có thể bị vứt bỏ. Giao giao, hoa nhi này, Trần Thúc trong miệng nói đến một nửa, chỉ có thể toàn bộ nuốt vào, nếu là nhặt hoa nhi này. Giao giao đứa nhỏ này vốn chính là cái quả phụ, trong nhà cũng là thượng đốn quản không được hạ đốn, lại nói này lai lịch không rõ hài tử vừa thấy liền không giống như là người thường. Nhặt trở về cũng không chừng sẽ ra gì sự đâu, nhưng nếu là không ôm trở về, hắn đã có thể chỉ có thể tại đây núi hoang dã trong rừng chết đói. Thỉnh thoảng nhảy ra một con rắn hoặc là lợn rừng gì. Tuyệt đối là không cái đường sống a. Buồn rầu mà xoa xoa giữa mày, cân nhắc một phen, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh quang, mà thế giao quanh thân không khí nháy mắt lãnh hạ không ít. Nàng xác không phải người tốt, trong nhà tranh liền vũ đều che không được, đốn khoai tây khoai lang đỏ, chính mình trước mắt tình huống hoàn toàn là bùn bồ tát qua sông. Thu dưỡng hài tử, nhưng đừng nói giỡn, nỗ lực xem nhẹ trong lòng kia mãnh liệt mâu thuẫn cảm. Tùy tay liền tính toán đem trong tay hài tử nhét trở lại hốc cây, từ từ. Đông Thành Thanh hơi hiện vội vàng thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn chằm chằm mà thế giao trong tay hài tử, trong ánh mắt tham lam ánh mắt lập lòe không chừng, nhìn Đông Thành Thanh kia cuồng nhiệt tầm mắt. Mà thế giao chán ghét chừng, hừ lạnh một tiếng nói. Đông Thành Thanh, ta cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi kia thiếu đạo đức ý tưởng. Nếu là ngươi dám can đảm đánh đứa nhỏ này trên người đồ vật chủ ý. Ta bảo đảm ngươi ăn không hết gói đem đi. Thả không nói chuyện lấy ra đi có thể hay không bán đến rớt. Bán đi có thể hay không mang đến cái gì phiền toái. Riêng là trộm lấy đi nhân gia quý trọng đồ vật hành động đã là đạo đức cùng nguyên tắc vấn đề. Mặc khi giao, ngươi liền ít đi trang. Nếu không nghĩ cứu hắn, kia còn giả gì người tốt. Khinh thường mà chừng trở về, xả đến ích lợi vấn đề. Đông Thành Thanh chính là một chút không hàm hồ, chỉ là hoa nhi này trên người ngọc bội, liền không biết đủ hắn mua nhiều ít thịt, ngủ thượng nhiều ít quả phụ. Đương nhiên không có khả năng nghe theo mặt thế giao kia cái gọi là uy hiếp Đông Thành Thanh này. Không hề đạo đức ý thức ý tưởng làm mặt thế giao á khẩu không trả lời được không khí chính rằng co. Gian. Dưới chân đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Bốn người vội vàng cúi đầu nhìn lại. Này vừa thấy dưới, đều là một thân mồ hôi lạnh lập tức chảy ngược. Hết chương.